Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, rời đi. Người đánh chết rồi kiểu mới biến dị zombie diễn sinh người. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, virus kháng thể, người đánh chết rồi kiểu mới biến dị zombie diễn sinh người. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng. Kiểu mới virus biến chủng bệnh nguyên. Thần bí âm thanh vang lên, mang ý nghĩa Diệp Sát rốt cục có thể thở phào rồi. Diệp Sát đặt mông ngã ngồi tại mặt đất trên, từng ngụm thở dốc lấy. Lúc này, kia cửa sổ thủy tinh sau nữ hài lại là trượt xuống hai hàng thanh lệ. Một lát sau, Diệp Sát đứng dậy, hướng lấy Thiên Long chiến sĩ đi rồi đã qua. Gia hỏa này cùng Diệp Sát đồng dạng, tại diễn sinh người tử vong trong nháy mắt, phảng phất thấu biết rồi tất cả thể lực đồng dạng, ngã ngồi ở đất trên, Diệp Sát hướng về phía trước hướng lấy Thiên Long chiến sĩ đưa tay, lộ ra mỉm cười thân thiện, Thiên Long chiến sĩ sửng sốt một chút, sau đó đưa tay cùng Diệp Sát giữ tại cùng một chỗ, làm xinh đẹp. Diệp Sát dùng sức đem Thiên Long chiến sĩ từ đất trên kéo dậy nói. Hợp tác vui vẻ, phốp, làm Thiên Long chiến sĩ bị Diệp Sát từ đất trên kéo lên trong nháy mắt. Diệp Sát giang hai tay, tựa hồ nghĩ cho đối phương một cái ôm. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên đem tay phải nắm lấy màu bạc loan đao hướng phía trước đưa tới. Đâm vào đối phương bụng dưới. Tên kia Thiên Long chiến sĩ trừng to mắt, không thể tin tưởng nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nụ cười dần dần thu, mất đi rồi lúc trước hiền lành. Nhìn lấy Thiên Long chiến sĩ nói, ta chưa từng nói qua cùng các ngươi là cùng một bọn. Đúng không? Phốp, Diệp Sát mãnh liệt rút ra màu bạc loan đao, mang ra một vòng huyết hoa. Chúng ta mục đích đều như thế, là vì rồi cô bé kia đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, cho nên, ngươi cản trở ta đường rồi, ta cũng chỉ có thể mời ngươi lên đường. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa đem màu bạc loan đao hướng về phía trước đưa đi. Liên tục đâm vào Thiên Long chiến sĩ trong cơ thể, Thiên Long chiến sĩ tầm mắt tan rã bắt đầu. Sau đó, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng một đầu ngã sấp xuống tại mặt đất, dưới thân chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Người giết chết rồi Thiên Long tiểu đội thành viên. Đánh giết số lượng, 4, nhiệm vụ tập luyện tiến độ, 8/8, chúc mừng ngươi hoàn thành 2 số nhiệm vụ tập luyện. Thần bí âm thanh vang lên lần nữa, xử lý Thiên Long tiểu đội nhiệm vụ đã hoàn toàn hoàn thành rồi. Thừa xuống chính là đem kia tiểu cô nương mang về tử vong đoàn tàu. Lần này thí luyện coi như kết thúc rồi. Diệp Sát đi đến phòng thí nghiệm cửa bên, đem cửa phá tan lực cậy mở. Vừa mới đi vào trong phòng thí nghiệm, kia tiểu cô nương liền nhào lên, dùng nắm đấm nện đánh lấy Diệp Sát. Khóc hô nói, bại hoại, ngươi là bại hoại. Nữ hài nắm đấm tự nhiên không cách nào cho Diệp Sát tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là để Diệp Sát sửng sốt một chút. Chính mình làm sao cũng coi là tới cứu nàng người a. Này, Diệp Sát đưa tay nắm chặt nữ hài tay cổ tay nói. Đừng kích động, ta không phải bại hoại, ta là tới cứu ngươi. Không, nữ hài tử thút thít nói. Ngươi giết rồi cha ta. A. Diệp Sát lần nữa cứ thế nói, ai là ngươi ba ba? Nữ hài chỉ kia viên thịt, Diệp Sát không phải đồ đần, lập tức liên tưởng đến một ít chuyện, vì cái gì nữ hài có thể sống đến bây giờ? Này gặp quỷ địa phương nhưng khắp nơi đều là zombie, còn có kia viên thịt zombie diễn sinh người, thế nhưng là ngay tại phòng thí nghiệm cửa ra vào. Muốn phá vỡ phòng thí nghiệm giết rồi tiểu cô nương quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Sát nhớ kỹ liên quan tới tiểu cô nương tư liệu. Nàng phụ thân tựa hồ là căn này thí nghiệm chuyện nghiên cứu viên. Thế là, đáp án liền xuất hiện rồi. nữ hài phụ thân đại khái là vì rồi bảo hộ tiểu cô nương. Cho nên tiêm vào căn này sở nghiên cứu đang nghiên cứu một ít dược tề. Mặt trong có lẽ có zombie virus thành phần. Lúc này mới biến thành rồi kia quỷ bộ dáng. Cô bé trước mắt có thể một mực sống lấy. Cũng là bởi vì kia viên thịt zombie bảo hộ. Không thể không nói, Diệp Sát tại thời khắc này. Cảm nhận được rồi nhân tính hào quang. Đây là một tên phụ thân vì rồi bảo hộ nữ nhi mà hy sinh vĩ đại hành vi. Nhưng là, Diệp Sát vẫn là muốn nói. Bởi vì ngươi chặn đường rồi, cho nên phải chết. Viên thịt zombie là ngăn cản Diệp Sát cứu ra tiểu cô nương chướng ngại. Chỉ này một điểm, liền nhất định phải bị xử lý. Phụ thân ngươi đã biến thành zombie rồi. Ngươi cảm thấy nhân loại lại là dạng như vậy sao? Diệp Sát ôn nhu giải thích nói. Cho nên ta chỉ có thể xử lý hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, ta đều là tới cứu ngươi rời đi nơi này. Tiểu cô nương căn bản không nghe Diệp Sát giải thích. Tiếp tục vung vẩy lấy nắm đấm. Nện ở Diệp Sát thân trên. Diệp Sát than một hơi. Cùng một cái tư tưởng cũng không thành thục vị thành niên nữ hài nói những này căn bản vô dụng. Kỳ thực kia viên thịt zombie có thể bảo hộ tiểu cô nương nhất thời. Cũng không bảo vệ được một thế. Khuyết thiếu đồ ăn, tiểu cô nương sớm muộn sẽ chết đói. Mà lại, từ trình độ nhất định trên mà nói, loại này bảo vệ thật là trở ngại. Tiểu cô nương phụ thân biến thành viên thịt zombie sau. Căn bản không có tư duy năng lực, chỉ là bản năng bảo hộ nữ hài, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này mà thôi. Vô luận là Diệp Sát, vẫn là Thiên Long đội nhỏ, đem nữ hài mang rời khỏi nơi này mới thật sự là cứu vớt. Đáng tiếc, Diệp Sát biết rõ chính mình nói không thông. Bỗng nhiên, Diệp Sát đột nhiên đưa tay, một cái trường đao cắt tại tiểu cô nương cái cổ trên. Đem tiểu cô nương cho đánh ngất xỉu đã qua. Diệp Sát lười lãng phí miệng lưỡi. Đã nhưng giải thích không thông liền không giải thích. Dù sao trực tiếp đánh ngất xỉu mang về cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mang tài rốt cục thanh tĩnh sau. Diệp Sát trực tiếp đem tiểu cô nương gánh tại rồi bả vai trên. Sau đó đi ra ngoài. Phòng thí nghiệm khu vực có lẽ là tại 3 tầng. Sàn nhà đổ sụp sau. Thì rơi xuống đến rồi tầng 2, Diệp Sát suy đoán đại khái nơi này là cái gì ẩn tàng phòng nghiên cứu. Nhưng tầng lầu khẳng định là không đổi, rời đi phòng thí nghiệm sau, Diệp Sát bằng vào trí nhớ, hướng về thang máy phương hướng tiến lên, một đường không có đụng lên cái gì zombie. Diệp Sát suy đoán cùng viên thịt zombie đại khái cũng có quan hệ, vì rồi bảo hộ tiểu cô nương. Chung quanh zombie đại khái đều bị viên thịt zombie cho thanh lý ánh sáng rồi. Gia hỏa này cũng xác thực cường đại. Rất có thể là tinh toàn đẳng cấp biến dị zombie thể. Kém nhất, Diệp Sát cảm thấy bạc kim 4 sao hoặc 5 sao. Tiếp cận tinh toàn thực lực vẫn là có. Sẽ bị Diệp Sát xử lý. Thứ nhất là Diệp Sát đem ép dương đáy đồ chơi cũng vận dụng rồi. Thứ hai mạnh yếu là tổng hợp. Kia viên thịt zombie lực công kích cùng lực phá hoại xác thực kinh người. Thậm chí có thể xưng kinh khủng. Bất quá, nhược điểm quá rõ ràng. Khổng lồ như vậy viên thịt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nhược điểm. Đã nhưng công kích xúc giác không chí tử. Tự nhiên công kích viên thịt, nói đơn giản, diễn sinh người cấu thành quá đơn giản. Trừ rồi xúc giác chính là viên thịt. Một đường đi qua thông đạo, Diệp Sát rất thuận lợi tìm được rồi thang máy. Sau đó đi thang máy trở lại một tầng sau, lại ngồi lên xuống bậc thang một đường hướng trên. Đường cũ trở về đến rồi giáo đường, rốt cục ra đến rồi. Diệp Sát đi ra giáo đường, nhìn lấy đã nhanh muốn thả sáng lên bầu trời. Thật sâu hút khẩu khí, hắn dưới mắt tâm tình coi như không tệ. Nhiệm vụ tập luyện cơ hồ có thể xác định hoàn thành rồi. Đem tiểu cô nương đưa về tử vong đoàn tàu căn bản không có gì khó. Còn nữa nếu như Diệp Sát đối với viên thịt quái vật đẳng cấp phỏng đoán chính xác. Như vậy, lần này cầm tới ban thưởng nhất định phi thường không tệ. Lúc này đồng thời, một tòa đại lâu chóp đỉnh, một đôi mắt đã qua gắt gao tập trung vào Diệp Sát. Cặp mắt kia chủ nhân gọi là Kim An Dịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.